Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2741, chương 2720, yêu ma quỷ quái 4. Converter Lucario Linh bà lập tức yên lặng, chốc lát cười lạnh một tiếng nói, Đạo Phong, ngươi nói ta là ai cũng không cần gấp, ngươi dám vào trận đánh với ta một trận sao? Ta sẽ đi tìm ngươi. Rất nhanh thì đi, ha ha ha, ta chờ ngươi. Hơi khói dần dần tán đi, mặt người cũng tiêu thất. Đạo Phong khẽ cười một tiếng, xoay người nhìn, lão thu bọn người là vẻ mặt thất thần dáng vẻ. Mặc dù, vừa rồi đây chẳng qua là Linh bà một luồng thần niệm, vẫn là để bọn hắn cảm thấy vô cùng rung động. Dù sao, là lớn nhất boss. Đạo Phong một lần nữa vào nhà, đối lão Quách nói rằng, ta đi tìm nàng, đi cổ mộ, không, đi Hiên Viên Sơn, cái gì? Lão Quách giật mình vài giây, cả kinh nói, ngươi điên à, ngươi đi Hiên Viên Sơn làm cái gì? Tự nhiên là đi sát Tinh Nguyệt Nô. Đạo Phong thản nhiên nói ra câu nói này, bay vào lão Quách mấy cái trong lỗ tai. Nhưng là tràn ngập chấn động, sát Tinh Nguyệt Nô, không, Phong Phong, cái này là không có khả năng làm được. Lão Quách hai tay đè xuống bả vai hắn, ngươi nhưng đừng kích động a, ta không cho phép ngươi đi. Đạo Phong yên lặng nhìn hắn, lẽ nào ngươi không muốn cứu Thiếu Dương? Đương nhiên, lão Quách không cần nghĩ ngợi, hắn đối Diệp Thiếu Dương cảm tình, không có gì để nói. Đạo Phong cười nói, cái kia còn nói cái gì? Nói, ta đương nhiên muốn nói. Lão Quách bắt lại hắn cổ áo, tức giận lớn tiếng nói, tiểu sư đệ đối ta là rất trọng yếu. Nếu là hắn xảy ra sự cố, ta cũng không biết về sau làm sao sống nổi. Thế nhưng, ngươi cũng là sư đệ ta à, ngươi trong lòng ta phân lượng cũng giống như vậy. Ta xem không được hắn xảy ra sự cố. Cũng giống vậy không nhìn nổi ngươi xảy ra sự cố. Đạo Phong hơi hơi kinh ngạc. Một bên, Long Dương chân nhân cũng tiến lên một bước. Khuyên nhủ, đúng vậy, Đạo Phong sư đệ, có thể không nên vọng động. Lại nói, ngươi căn bản không có chứng cứ chăng sao nô lệ chính là Linh bà. Như thế tùy tiện đi qua. Đạo lý bên trên đứng không vững. Đạo Phong cười khẽ, chứng cứ. Ta làm việc, muốn chứng cớ gì, nhận đúng là nàng, chính là nàng, nói xong tự tay vỗ vỗ lão Quách bả vai, tiến đến hắn bên tai, nhẹ giọng nói, sư huynh, bảo trọng, người bước nhanh đi ra ngoài, lão Quách đuổi theo lúc, hắn đã lăng không dựng lên, trên không trung mở ra không gian liệt phùng, trực tiếp chui vào, ai, cái này từng cái. Lão Quách dẫm chân thở dài, Long Dương chân nhân đi tới, khuyên lơn, người cũng đừng quá lo lắng, Đạo Phong tử không phải xúc động như vậy người, hắn làm như thế, nghĩ đến cũng đúng có hắn lý do, chúng ta làm chính mình liền tốt. Lão Quách khẽ gật đầu một cái, không nói gì, bên tai một mực lượn vòng lấy Đạo Phong cuối cùng nói chuyện với hắn. Bảo trọng. Đạo Phong là xưa nay sẽ không nói lời như vậy. Hắn luôn cảm giác trong giọng nói mang theo một tia xa nhau mùi vị. Chỉ mong là mình suy nghĩ nhiều a. Ướt át dịch thể từng giọt rơi vào trên mặt mình. Tả Vũ Tình tỉnh lại, bản năng tự tay xóa sạch một chút. Sền sệt, còn có một cổ nhàn nhạt mùi bị hít vào mũi. Máu. Tả Vũ Tình một chút ngồi xuống, trợn mắt lái đi, chỉ thấy một cái mờ nhạt bóng đen tại chính mình nghiêng phía trên, thân thể dán tại trên tường, bị một cái đen thùi lùi cái bóng đè lại hai tay nơi ngực, bị một cái bén nhọn đồ vật cắm vào, máu không ngừng chảy ra đến theo vách tường chảy xuống. Trong phòng ở giữa có mấy đạo linh quang ngưng tụ hình thành pháp ấn dáng dấp, khống chế được một cái xấu xí ra hỏa. Tả Vũ Tình ngồi xuống, mới nhìn đến bên giường mặt đất còn nằm một bóng người, toàn thân chảy lục sắc máu, hai tay ôm Diệp Thiếu Dương hai chân, há hốc miệng, hai hàng răng nanh hung hăng gặm tại trên đùi hắn. Tạ Vũ Tình miệng há lớn, sắp sửa phát ra âm thanh lúc, bên tai đột nhiên nghĩ tới một cái thanh âm, chớ có lên tiếng, Thiếu Dương, ta dán một tấm ẩn khí phù ở trên thân thể ngươi. Ngươi chỉ cần không ra, bọn hắn không cảm giác ngươi tồn tại, ngươi có thể tại trong thần thức nói chuyện với ta, chỉ cần suy nghĩ đi là được rồi. Tạ Vũ Tình giật mình nửa ngày, toàn thân run lẩy bẩy, tại trong thần thức hỏi, ngươi, đấu thắng bọn hắn sao? Diệp Thiếu Dương yên lặng một chút, tại trong thần thức nói rằng, không thành vấn đề, khanh khách, ta xem ngươi còn có đường sống gì. Yêu quái quát to một tiếng, tay phải giơ lên liêm đao, dựa theo Diệp Thiếu Dương cái đầu cắt đứt xuống tới. Một đao này, chính là muốn giết hắn. Mặc dù phía trên đã thông báo, muốn đem hắn đặt hồi âm ti, nhưng cũng không có nói là mang về cái gì hình thái hắn. Bọn hắn bốn huynh đệ cũng nói tốt, muốn đem hắn chém giết, dẫn hắn hồn phách trở về. Diệp Thiếu Dương buồn bực quát một tiếng, trở tay một trường đánh vào đối diện yêu quái trên người. Đem cái này tráng hán đồng dạng quái vật đẩy lui nửa bước. Xê dịch ra nhất điểm không gian, hai tay kết ấn, cao giọng niệm chú, thất tinh ré dài, long tuyền giết địch, trừ ta, một tia sáng tím hiện lên. Thất tinh long tuyền kiếm từ trong tay bắn ra. Một kiếm chém ở dưới thân cương thi trên cổ, hắc sắc thi huyết thổi phù một tiếng phun sắp xuất hiện đến. Cương thi cái cổ co rụt lại, đem thất hùng long tuyền kiếm kẹp lấy, trong miệng buồn bực quát ra âm thanh, buông ra Diệp Thiếu Dương hai chân. Diệp Thiếu Dương giơ lên một cước, đá vào yêu quái trên bụng, người mượn lực nhích sang bên chuyển một chút. Liêm đao hiểm thêm hiểm địa từ trên mặt xẹt qua, tước mất một khối da mặt. Diệp Thiếu Dương bất chấp đi quản trên mặt thương thế, hai tay kết ấn, không ngừng đánh vào yêu quái miệng ngực. Ha ha, yêu quái hoàn toàn không để ý hắn thế tiến công, thậm chí cảm thấy được có điểm buồn cười. Da dày thịt béo hắn, so đồng giáp thi đều không thua bao nhiêu. Bất kỳ cái gì công kích đối hắn mà nói, đều không tạo được bất luận cái gì vết thương chí mệnh, ngược lại sẽ kích thích bị sát ý. Hắn tiếp tục giơ lên liêm đao, đối lấy Diệp Thiếu Dương cái đầu vung chặt xuống, đồng thời trong miệng thổi một tiếng miệng chạm canh gác, lúc đầu xoay quanh ở trên đỉnh đầu hắn không tìm cơ hội biên bức, trong nháy mắt bay ngược hạ xuống, hướng về phía Diệp Thiếu Dương phun ra một ngụm nọc độc. Nọc độc trên không trung tản ra, lấy Diệp Thiếu Dương đứng thẳng vị trí, phía sau cùng bên phải đều là tường, bên trái là một giường lớn, hắn căn bản không có chỗ trốn. Cái này, chính là bọn họ chiến thuật, lợi dụng Diệp Thiếu Dương không sai biệt lắm là duy nhất cũng là nhược điểm lớn nhất. Hắn là nhân loại, so sánh quỷ hồn cùng tà linh, nhân loại ưu thế lớn nhất. Nhưng cũng là nhược điểm lớn nhất, chính là thân thể, không thể xuyên tường, không thể độn địa, tại cực đoan tình huống dưới, lấy được hạn chế cực lớn. Bọn hắn bốn huynh đệ mặc dù nhìn lấy xấu xí, nhưng cũng không phải không có đầu óc mãng phu. Tương phản, bọn hắn nhiều năm đợi tại địa ngục, cái dạng gì hung tàn ác quỷ đều được chứng kiến, đủ loại quỷ vực thủ đoạn cũng đều lừa gạt bất quá bọn hắn con mắt. Bọn hắn chính là trong địa ngục hung tàn nhất, cũng giảo hoạt nhất tà vật. Đang vây công Diệp Thiếu Dương sau đó, bọn hắn thì có ý đưa hắn bước đến góc chết, khống ở hắn, nhường hắn rơi vào tuyệt cảnh. Biên bức phun ra, không phải bình thường nọc độc, mà là minh hà máu loãng chi tinh, bị hắn nuốt tại trong bụng, luyện chế thành là nhất độc dung dịch. Bất kỳ cái gì sinh linh huyết nhục đều có thể hòa tan. Ngay tại hắn phun ra nọc độc trong nháy mắt, phía sau hắn võng, cái kia soi xám một dạng yêu cũng đột phá phù trận kết giới phong tỏa xông lại. Hắn đã sớm chuẩn bị xong,